Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1049. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chiếc xe chạy được một hồi, hướng đi có chút không đúng lắm. Nguyễn Chi Hạ phát hiện đây không phải là hướng về nhà cô. Cô quay đầu lại nhìn Tư Mộ Hàn và nhắc nhở anh. Anh đi sai đường rồi. Không sai, Tư Mộ Hàn không hề ngoảnh đầu lại mà nói. Hai mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, trông vô cùng nghiêm túc. Anh luôn như thế, làm chuyện gì cũng rất chuyên chú. Giọng điệu Nguyễn Chi Hạ nặng thêm, thả chậm tốc độ nói. Đây không phải là đường về khu căn hộ em ở, lần này Tư Mộ Hàn quay đầu lại nhìn cô và nói. Đây là đường về nhà chúng ta. Chấm, rất nhanh Nguyễn Chi Hạ đã hiểu ý Tư Mộ Hàn muốn đưa cô về biệt thự. Nguyễn Chi Hạ mím môi, trầm mặc một lúc rồi nói. Bây giờ em không muốn về. Cô không quên rằng bây giờ họ đang cãi nhau. Cho dù dọn đến chỗ Tư Mộ Hàn, hai người ngày đêm sống chung, nói không chừng sẽ gây dữ dội hơn. Tư Mộ Hàn vốn không đếm xỉa lời từ chối của cô, tốc độ xe không hề chậm lại, vẫn lái xe về hướng biệt thự. Nguyễn Chi Hạ thấy anh hoàn toàn không đếm xỉa đến cô liền lớn tiếng nói. Anh không nghe thấy em nói sao? Cuối cùng Tư Mộ Hàn đã lên tiếng. Giọng điệu của anh nghe có vẻ lạnh nhạt. Sẽ đến ngay lập tức, đừng quấy. Rốt cuộc ai đang quấy? Cho dù là Tư Mộ Hàn đã khôi phục một phần nào ký ức nhưng khi không nói lý lẽ vẫn không nói lý lẽ. Trong thế giới Tư Mộ Hàn không tồn tại lý lẽ gì cả. Chỉ có điều anh muốn làm và điều anh không muốn làm mà thôi. Nguyễn Chi Hạ biết mình nói thêm cũng vô dụng, bèn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn anh nữa. Nhìn anh liền thấy phiền. Chiếc xe dừng ở trước cổng biệt thự. Có vệ sĩ muốn bước tới mở cửa xe nhưng bị Tư Mộ Hàn ngăn lại. Tư Mộ Hàn xuống xe, bước tới bên cửa xe phụ lái và mở cửa ra, khẽ nói. Tới rồi, Nguyễn Chi Hạ nhìn thoáng qua anh với vẻ lạnh nhạt, khoanh tay bước xuống xe nhanh chóng đi vào trong, cố tình để lại Tư Mộ Hàn ở phía sau. Cô vừa bước vào phòng khách Tư Hạ liền chạy tới. Mẹ ơi, Nguyễn Chi Hạ cúi đầu xuống, đang muốn bế cô bé lên bỗng nghe thấy Tư Hạ ơ, một tiếng. Mẹ ơi sao miệng mẹ bị nứt vậy? Tư Hạ nói xong còn giơ tay ra sờ khóe miệng của Nguyễn Chi Hạ. Lúc này Nguyễn Chi Hạ cúi người, ngồi xổm xuống trước mặt Tư Hạ. Tư Hạ giơ tay lại sờ khóe miệng bị cắn rách của cô. Vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ có chút lúng túng, đang muốn nói thì nghe phía sau vang lên tiếng bước chân. Là Tư Mộ Hàn đi tới. Tư Nguyễn lập tức chia sẻ chuyện mình phát hiện với Tư Mộ Hàn. Ba, miệng mẹ bị rách, Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn liếc nhìn Nguyễn Chi Hạ, sau đó thoải mái nói với Tư Hạ một câu. Thật sao, đúng vậy. Tư Hạ chân ngắn bước nhỏ chạy tới kéo tay Tư Mộ Hàn đi tới trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Ba xem, ở đây. Cách chương,